Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767 kia Namek Thần Long. Chương 767 kia Namek Thần Long 15 phút sau, nêu hao hết chính mình khí, cả người vô lực mà ngã xuống. Từ đầu đến cuối, Frieza liền vẫn luôn đứng ở tại chỗ. Đối phó hắn thời điểm gần sử dụng một con tay trái, hắn cái này hộ vệ bị đả đảo. Đã sớm hành động không tiện, sinh mệnh như gió trung tàn đuốc đại trưởng lão liền rơi vào Frieza trong tay, Frieza lấy đại trưởng. Lão sinh mệnh tới uy hiếp, còn thừa kia Namek người không thể không lựa chọn khuất phục, một viên lại một viên long châu bị khuân vác ra tới. Mục lợi trưởng lão theo bản năng nhìn thoáng qua đại trưởng lão. Frieza đối hắn lộ ra một cái mỉm cười. Hắn chỉ có thể dùng kia Namek ngữ triệu hoán thần long, 7 viên long châu quang mang liên tiếp đến. Cùng nhau, theo sau không trung trở nên đen nhánh vô cùng. Thật lớn kia Namek thần long, rồng thần Namek xuất hiện, gom đủ 7 viên long châu người. Có thể nói ra nguyện vọng, vô luận cái gì nguyện vọng đều được. Chỉ hạn 3 cái, rồng thần Namek sử dụng chính là kia Namek ngữ. Frieza nhìn một bên mục lợi trưởng lão, đối phương thực bất đắc dĩ, chỉ có thể thế hắn phiên dịch 3 cái nguyện vọng. Thật là khẳng khái a, xem ra kế hoạch của ta có thể thoáng điều chỉnh một chút. Nói cho người này, làm hắn giết rớt toàn bộ người Saiya, mục lợi trưởng lão nhìn đại trưởng lão liếc mắt một cái. Frieza âm hiểm cười một tiếng, đem ngón tay đáp ở đại trưởng lão trên cổ, mục lợi chỉ có thể đem hắn nguyện vọng kể rõ một lần, rồng. Thần Namek sau khi nghe xong, tạm dừng mấy giây, lắc đầu, không được, ta đánh không lại bọn họ, nguyện vọng này vô pháp hoàn thành, mục lợi vẻ mặt vui mừng. Lại đem rồng thần Namek nói thuật lại một lần, đánh không lại. Frieza nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nhưng là cái này đáp án thật không ở đoán trước giữa, đúng vậy. Long châu chịu giới hạn trong chúng ta năng lực, một khi vượt qua chúng ta tự thân cực hạn, kia cũng là không có biện pháp sự, Frieza tự hỏi một lát. Lại lần nữa nói, 19 ngày trước, một đạo bạch quang chém đứt ta phụ thân cổ. Nói cho ta, đạo bạch quang này là cái gì lai lịch? Hắn vẫn như cũ không tin Vegeta có thể giết chết chính mình cha. Lúc ấy phi thuyền nội là có ghi hình. Vegeta, lúc ban đầu sức chiến đấu cũng bị ký lục xuống dưới. Tuy rằng cả người hồng quang 240 vạn sức chiến đấu có điểm kinh tủng, nhưng đối Frieza tới nói, kia không tính cái gì. Loại này sức chiến đấu thương tổn không đến cha hắn. Cuối cùng kia nói bạch quang mới là mấu chốt, mục lợi trưởng lão lại lần nữa thế hắn phiên dịch, rồng. Thần Namek nghe xong vấn đề này, mồ hôi như hạt đậu bắt đầu cuồng mạo. Liền Frieza đều đã nhìn ra, người này ở phát run, người run cái mau a. Ta không dám nói, cũng không thể nói. Rồng thần Namek phản ứng đại đại ra ngoài dự kiến. Liền ở đây kia Namek người đều ngốc, nhà mình thần long đây là gì tình huống? Rồng thần Namek khổ mà không nói nên lời. Việc này nếu là đề cập đến thần hủy diệt hoặc là giới vương thần nói, hắn khả năng tráng lá gan, còn có thể nói hai câu. Ino cuối cùng chém đứt kinh câu cổ lực lượng nơi phát ra với nào? Nói thẳng đại thần quan sao? Nói giỡn, hắn căn bản không dám nghị luận cái này cấp bậc nhân vật. Rồng thần Namek thái độ cực kỳ kiên quyết. Ta sẽ không nói. Các ngươi còn có khác nguyện vọng sao? Frieza kinh ngạc mà đánh giá một chúng kia Namek người biểu tình. Phát hiện bọn người kia xác thật không có lừa gạt chính mình, hắn sẽ không nói kia Namek ngữ. Nhưng hắn để lại cái tâm nhãn. Sức chiến đấu dò xét khí nội là chứa đựng bộ phận kia Namek ngữ. Tuy rằng bởi vì đây là tiểu loại ngôn ngữ trung tiểu loại ngôn ngữ, cơ sở dữ liệu ký lục cũng không toàn, nhưng miễn cưỡng phiên dịch một chút là có thể, mục lợi trưởng lão phiên dịch đại khái không thành vấn đề. Thần Long rồng thần Namek biết đáp án, nhưng là không dám nói. Chính mình thân cha chết xem ra đề cập đến một cái cực đại bí mật a, hội hợp đã biết manh mối. Kéo tơ lột kén, danh trinh thám Frieza lại hỏi, đem cái kia huy kiếm chém đứt ta phụ thân cổ ra hỏa đưa tới ta trước mặt tới, rồng thần Namek. Phía trước sét đánh giống nhau thanh âm đều yếu đi hai phân. Ngoặc kép, nguyện vọng này cũng không được. Vị kia đại nhân cự tuyệt ta triệu hoán, này cũng không được. Kia cũng không được, thật là cái phế vật. Frieza trong lòng lệ khí sắp áp chế không được, hắn moi hết cõi lòng mà cân. Nhắc tìm từ, ta đầy đổi cái nguyện vọng. Đem ta, cùng sở hữu kia Namek người đưa đến ra hỏa kia trước mặt. Cái này tổng có thể đi. Chung quanh không khí phảng phất đều đọng lại xuống dưới. Mục lợi trưởng lão nhìn chằm chằm hắn. Biểu tình túc mục, vẫn không nhúc nhích, phiên dịch ta nói. Nhanh lên, sở hữu kia Namek người. Bao gồm trọng thương nêu đều là vẻ mặt nghiêm túc. Frieza nhận thấy được không thích hợp. Liền thấy bởi vì thần long rồng thần Namek xuất hiện mà bao trùm toàn cầu đêm tối đột nhiên biến mất. Không trung một lần nữa trong. Thần long nháy mắt biến mất. Long châu cũng hóa thành một đám thật lớn thạch cầu. Từ giữa không trung rơi xuống, Frieza đem ngón tay đáp ở kia Namek đại trưởng lão cổ chỗ. Mặt trầm như nước, vị này đại trưởng lão không nghĩ đem tai kiếp mang cho khác trí tuệ sinh mệnh. Tại đây một khắc, lựa chọn tự mình kết thúc, hắn đã chết. Thần long rồng thần Namek cũng tùy theo biến mất, Frieza trong tay đã không có con tin. Kia Namek người cũng liền không hề bị hắn áp chế, làm ngươi nhìn xem kia Namek người lực lượng. Mục lợi trưởng lão đứng ở mấy cái hài tử trước mặt. Lấy không đến 3000 sức chiến đấu. Lấy gầy ốm thân hình. Chặn vũ trụ đế vương, nói rất đúng. Kia Namek người tuyệt đối sẽ không khuất phục. Nêu rõ ràng thân bị trọng thương. Còn là cường chống đứng ở mục lợi trưởng lão bên cạnh. Chuẩn bị đi theo cùng nhau chịu chết. Frieza quay đầu lại nhìn khí tuyệt bỏ mình đại trưởng lão. Lại nhìn biến thành thạch cầu Long Châu, vẻ mặt của hắn chung có điểm mất mát. Vì cái gì ngươi nhóm một đám đều phải bức ta đâu? Hắn nâng lên tay phải, ngón tay đỉnh hội tụ khởi một đoàn hồng quang, nhanh như tia chớp, bắn về phía mục lợi trưởng lão, đây là cùng kinh câu đồng dạng chiêu số tử vong chùm tia sáng. Liền ở xạ tuyến sắp đánh chúng kia Namek trưởng lão trước. Ino trống rỗng xuất hiện, như là chụp ruồi bọ giống nhau. Tùy tay chụp bay màu đỏ tươi tử vong xạ tuyến, thần long rồng thần Namek triệu hoán nàng thời điểm. Nàng chính vội vàng khởi thảo đệ nhất bản phi thuyền vũ trụ văn minh ngừng quy phạm đâu. Hiện tại phi thuyền đều là loạn đình. Đại phi thuyền, tiểu phi thuyền, thậm chí còn có cái gì phi hành khí đều chất đống ở một khối. Này không được, này quá không văn minh. Nàng chuẩn bị trước tìm cái bản mẫu tinh cầu, lộng mấy cái ngừng khu vực, lại lộng mấy cái phi thuyền cấp bậc tiêu chuẩn, về sau bất đồng động lực phi thuyền liền phải ngừng ở bất đồng khu vực. Thượng cấp lãnh đạo tới kiểm tra thời điểm vừa thấy, vừa xem hiểu ngay, này thật tốt, ai dám không nghe nàng mệnh lệnh, nàng khiến cho đối phương sau khi chết xuống địa ngục, nàng chính múa bút thành văn đâu. Đột nhiên cảm giác đến một cái không thể hiểu được ra hỏa triệu hoán chính mình, nàng chính là, nói. Ra Ngô Danh, dọa nhữ nhảy dựng đại lão. Cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể triệu hoán nàng sao? Bức cách còn muốn hay không? Không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, lúc sau ngậm bút. Cân nhắc một hồi, vừa rồi là cái thứ gì ở triệu hoán chính mình? Hảo kỳ quái năng lượng dao động A, theo năng lượng dấu vết. Nàng hướng hạ giới nhìn xung quanh, kết quả liền thấy được đại trưởng lão không muốn đem Frieza dẫn tới khác tinh cầu mà lựa chọn chính. Mình đoạn tuyệt sinh cơ, thấy được kia Namek người khẳng khái chịu chết. Về tình về lý, nàng đều phải lại đây giúp một chút thời gian thật chặt. Không kịp kêu Son Goku bọn họ, nàng trực tiếp liền tới đây. Tấu chương xong, hết chương.